Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 642. Hỏi sách Trương Tú, nhìn xem Trương Tú bộ dáng giật mình, Giả Niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Hôm nay ở trên thành lầu gặp tướng quân trở về, vì vậy đến đây hỏi, Bắc phạt Trung Nguyên sự tình trọng đại. Mời chúa công tiến về trước đại đường một lần như thế nào? Khách theo chủ liền, Giả Niệm trả lời đi theo Trương Tú. Hướng đại đường phương hướng đi đến, nhanh chóng hành tẩu tại trong hành lang riêng phần mình ngồi xuống. Sau đó có thị nữ dâng trà quay người rời đi, đợi cửa lớn quan bế sau đó, Trương Tú cùng Giả Niệm mới chậm rãi lên tiếng. Bây giờ ta Dương Châu không tính hải ngoại binh mã lấy có 10 vạn chi chúng. Bắc phạt Trung Nguyên đang lúc này, chỉ là thế giới đại biến thần vị giáng lâm, phải chăng hẳn là tạm hoãn một đoạn thời gian, đợi chúng tướng sĩ quen thuộc tự thân lực lượng sau đó tại đi bắc phạt cái này. Giả Niệm lâm vào trong suy tư, mới vừa nghe thấy mình cố ý bắc phạt, Trương Tú chiến ý quá, vốn cho rằng sẽ lập tức chờ lệnh lên phía bắc, lại không nghĩ ngược lại là để cho người ta chậm rãi. Có lẽ đây chính là tướng soái có khác. Bọn hắn cân nhắc sự tình càng thêm toàn diện, trước đó không lâu mặt tướng Minh Ngộ số mạnh, lấy đánh vỡ tự thân gông xiềng, đồng thời cũng nhìn thấy không ít người tài ba. Chúa công vì sao không thừa dịp thế giới đại biến các nơi sợ hãi lúc mạng là anh mới? Tuy nói số mệnh đã sửa đổi, nhưng đó cũng là một loại tham khảo ta đang có ý này, Giả Niệm trả lời. Trương Tú cũng chỉ là trong vấn đề này điểm một cái. Ngay sau đó trở về chủ đề, đối Giả Niệm kỹ càng phân tích trước mắt tình thế, chỉ bất quá bởi vì là tướng lĩnh, đứng góc độ khó tránh khỏi càng nhiều khuynh hướng thuần quân sự. Một năm trước chúa công liên hợp Lưu Kinh Châu xuất binh tiến đánh Viên Thuật, thu hết Lư Giang, Cửu Giang các nơi, lại đúng lúc gặp Từ Châu đánh lén bị Quách Đô Đốc đánh lén. Không chỉ có không công mà lui. Ngược lại đã mất đi Quảng Lăng quận như lấy sĩ khí mà nói. Sĩ khí quân ta chính thịnh, lại trải qua một năm chỉnh biên, chúng tướng sĩ khiêu chiến không ngừng bên tai, vô luận là theo binh lực, hay là lòng người đến xem, đều lấy đến bắc phạt thời điểm chỉ là Trung Nguyên tình thế rắc rối phức tạp. Duyện Châu Tào Tháo, Dự Châu Viên Thoạt, Từ Châu Đào Khiêm cùng Thanh Châu Khăn Vàng. Vẹn vẹn lấy binh lực cùng sĩ khí đến xem, ta Dương Châu muốn đoạt lấy trong đó một châu không phải việc khó, mặc dù phân tích thời cuộc. Cũng không phải là mặt tướng sở trường, nhưng cũng có chút ngu kiến, Trương Tú nói đến đây dừng lại một chút. Hiển nhiên tại trấn thủ Quảng Lăng quận trong lúc đó, đối với Trung Nguyên động không ít tâm tư, bằng không cũng nói không nên lời, lần này thao thao bất tuyệt. Dự Châu dù bại nhưng thực lực không hư hại, lại mệnh Tôn Sách bộ đội sở thuộc quy mô tiến quân Quan Trung. Phá Hàm Cốc chiếm Hoàng Nông, Lạc Dương lưỡng địa binh lâm Trường An, tay cầm Hổ Lao uy Trần Ung, Lương Hai Châu, thực lực không giảm ngược lại tăng. Vẻn vẹn lấy ta Dương Châu chi lực trận chiến này chỉ sợ lề mề, đến nỗi Duyện Châu cùng ta Dương. Châu cũng không liên kết. Chẳng bằng mượn đường từ Châu lên phía Bắc Thanh Châu Khăn Vàng mặc dù thanh thế to, lớn, nhưng ta Dương Châu binh tinh lương chân, nếu là có thể chiến thì tất nhiên có thể đem đoạt lấy. Lúc đó một khi ta Dương Châu cùng Từ Châu hiệp nghị đình chiến đến kỳ, thì Từ Châu tứ phía đều địch, chúa công theo Thọ Xuân đem binh uy hiếp Dự Châu, Quảng Lăng quận binh mã lên phía Bắc. Tại để vừa lên đem theo Thanh Châu xuôi Nam Môn Sơ Từ Châu làm sao có thể giữ lâu. Lúc đó nửa bên Trung Nguyên nơi tay, lại có Dương Châu làm hậu phương, Kinh Châu thành vây cánh, liền có thể cùng Duyện Châu hẹn nhau. Tam phương cử binh chung diệt Dự Châu, kể từ đó Trung Nguyên chi thế định lấy Trương Tú hai mắt. Trong hiện ra một chút tinh quang, hiệp nghị đình chiến nơi tay Từ Châu chắc chắn sẽ mượn đường. Nếu như không tuân thì nhưng cầm Từ Châu khai đao, lúc đó đại nghĩa nơi tay, ổn đánh ổn đâm thì càng cho thỏa đáng hơn là mần ni chỉ là lấy Từ Châu chi chí chắc chắn sẽ nhìn ra trong đó lợi và hại, mượn đường sự tình không khó lắm. Mani dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng lấy Thanh Châu làm đột phá khẩu, nhưng cũng là một kiện chuyện không tồi. Nhìn xem chiến ý 10 phần Trương Tú, giả niệm lần nữa xa vào đến trong suy tư. Thanh Châu, ngón tay trên bàn trà đánh 2 lần, trong đầu hiện ra Trung Nguyên địa hình. Nếu như không cân nhắc cái khác nhân tố đầu này kế sách, đại khái bên trên là không có vấn đề. Tào Tháo là một chiếc đèn đã cạn dầu sao? Mặc kệ là trong lịch sử Ngụy Võ Đế, vẫn là hiện tại ma chủ Tào Tháo, cũng sẽ không tùy ý chính mình phát triển lớn mạnh. Huống chi hắn còn nhìn thấy số mệnh, cái này minh ước không đủ để trở thành hắn nhìn như không thấy lý do. Huống chi tại hắn phương Bắc còn có Viên Thiệu. Dùng cái này lúc anh minh thần võ tư thái nói không chính xác sẽ còn tiên hạ thủ vi cường. Cùng Tào Tháo hợp binh một chỗ, xuất binh công chiếm Thanh Châu. Dù sao Thanh Châu tại số mệnh trong là Viên Thiệu phạm vi thế lực. Hắn lúc này không có lý do từ bỏ. Có thể nghĩ lại những người này đều nhìn thấy vận mệnh. Tào Tháo cùng Viên Thiệu trông thấy trận quan độ tràng cảnh sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Bọn hắn sẽ còn trở thành hai bên cùng ủng hộ minh hữu sao? Lại tỉ như Viên Thuật cùng Tôn Sách, nhìn thấy xưng đế sau đó, Tôn Sách tự lập sự tình lại có hay không sẽ duy trì hiện tại quan hệ? Hắn sẽ đoạn mất vận chuyển về quan Trung Lương thực sao? Những cái kia số mệnh bên trong kẻ thất bại, lại sẽ phát ra dạng gì phản kích? Có lẽ xương hà thế giới phó bản đại biến mang đến ảnh hưởng sẽ vượt qua bản thân nhận biết cùng. Tưởng tượng, ngoại trừ trên lực lượng càng bản tính biến hóa, còn có đến từ lòng người sóng Ngamani nó thậm chí có thể cải biến tình thế bây giờ. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, ảnh hưởng mỗi người, vị trí khác nhau mà xử trí đứng tại vị trí của bọn hắn. Trong lòng dây cung sớm đã nhảy đến cực hạn. Cần biết trong lịch sử những người thất bại, hiện tại đại quyền trong tay có được tuyệt cường lực lượng. Tựa như Viên Thuật cùng Tôn Sách, lúc này mặc nhiên là lấy Viên Thuật làm chủ, đồng dạng Tào Tháo cùng Viên Thiệu liên minh, cũng là lấy Viên Thiệu làm chủ. Trong lịch sử song phương cộng đồng xuất binh Thanh Châu, nhưng Thanh Châu lại vì Viên Thiệu tất cả liền là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Liền không thể không khiến người nghĩ sâu xa, nhưng không thể phủ nhận những này quyết định, sẽ đối với hiện tại thế cục tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại tùy tiện hành động cử binh lên phía Bắc, có lẽ sẽ triệt để kéo đứt cây kia dây cung, bị bọn hắn xem như phát tiết lửa giận đối tượng, lúc đó trình diễn chư hầu lấy giả, nhưng chính là chuyện gì tốt, xem ra chính mình vừa mới có chút thiếu cân nhắc. Mới tùy tiện nói ra Bắc phạt sự tình, hẳn là trước hết để cho chúng tướng sĩ quen thuộc thực lực bản thân. Sau đó tại lặng chờ thời cuộc biến hóa, vô số ý nghĩ ở trong lòng xẹt qua, giả niệm im lặng không nói. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Trương Tú hỏi Thamani, chẳng lẽ mặt tướng chi ngôn có chỗ không ổn? Còn xin chúa công chỉ rõ, lời ấy rất tốt. Chỉ là trước mắt vẫn là tạm thời gác lại là hơn. Liền như là mới lời nói, hẳn là để chúng tướng sĩ trước thích ứng tự thân biến hóa. Bắc phạt Trung Nguyên cần bàn bạc kỹ hơn, giả niệm trả lời sau đó trong lòng hơi động một chút. Đối Trương Tú đổi chủ đề, thế giới đại biến chúc phúc chúng sinh. Không biết tướng quân thu được dạng gì thần vị, một vị không biết tên thú tướng thần vị thực. Lực như thế nào? Phải chăng có thể hiện ra một hai? Chúa công đã có này nhã hứng, mặt tướng tự nhiên tuân theo. Chỉ là nơi đây không thi triển được, không bằng đi trong rừng cây như thế nào? Tốt, liền dựa vào tướng quân chi ngôn đi trong rừng cây nhìn qua, giả niệm đối Trương Tú nói. Hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi, xương hà thế giới phó bản đã phát sinh đại biến, không biết Trương Tú thực lực đạt đến mức độ như thế nào? Đợi quan sát sau đó, liền có thể đẩy ra tuyệt đại đa số người thực lực. Đây đối với chính mình thế lực thực lực hiểu rõ, là có chỗ tốt, sau đó đứng dậy đi theo Trương Tú đi ra ngoài, hướng mới cây kia rừng phương hướng đi vội. Hết chương.